Chương 356, băng phong đường núi, giết không người. Hỏa châu là Tiêu Vân tất đoạt chi vật, nguyên nhân ngay tại ở hỏa châu có thể chống cự cửa cung bên trong cửa gâm chí sát. Có thể cho hắn mang đến 100 người, bình yên tiến vào giao hợp cung. Kỳ thật, Tiêu Vân cũng không e ngại cửa cung bên trong cửa gâm chí sát, bởi vì hắn trong đan điền có viêm hỏa. Viêm hỏa nhiệt độ cực cao, căn bản không phải lão hầu hỏa châu có thể so sánh. Lão hầu hỏa châu có thể cùng cực âm chí sắt chống lại, nếu như đổi lại Tiêu Vân bên ngoài tràn ra viêm hỏa đến, cho dù là chỉ có to bằng nắm đấm, cũng đủ để tựa nở dê cái này Nam cung môn thiêu hủy hóa thành cho tàn. Kỳ thật, nếu như Tiêu Vân không có phát hiện lão hầu hỏa châu, tất nhiên biết dùng viêm hỏa hủy đi Nam cung môn. Nhưng khi Tiêu Vân phát hiện bên ngoài cửa cung đã không có kiếm tông đệ tử, mà lão hầu lại một người vội vàng chạy nhanh đến, đã cảm thấy việc này tối tồn kỳ quặc. Hiện tại Tiêu Vân đã xác nhận trong lòng phỏng đoán, lão hầu tới đây chính là vì cầm lại Hỏa Châu. Một khi không có Hỏa Châu chống cự cửa cung bên trong cửa gâm chí sát, như vậy thì tính Lư Thiên có thể đi hệ tờ giao hợp cung, vậy tuyệt đối không hội từ bên trong lại đi tới. Lão hầu âm mưu, cũng là Tiêu Vân muốn kết quả. Tiêu Vân, vậy không có ý định để Lư Thiên mang theo đệ tử an toàn rút lui. Giờ phút này, theo Tiêu Vân đi vào giao hợp cung, vây công lão hầu 100 tên phần thiên đệ tử cũng gấp nhanh mà động, nhao nhao từ Nam cung môn đi vào. Đi thôi một đám không biết sống chết đồ vật. Đà cờ bị hệ tờ la cái kia dẫn đầu người áo đen, vờ ơ y ma cuồng vọng coi là có thể cứu giao hợp cung. Suy suy lão hầu ta liền ngồi ở chỗ này, tĩnh nhìn xem ngươi chi này bách nhân đội ngũ. Là thế nào bị nga nở tên kiếm tông đệ tử diệt sát? Lao hầu liếm môi một cái, lén lút hai con ngươi tản ra ưu quang, đã chuẩn bị xong quan sát tiếp xuống giết chóc thịnh yến. Tại Lao hầu trong lòng, Tiêu Vân mang đến bách nhân đội ngũ thực lực tổng hợp mặc dù rất mạnh, nhưng là dù sao nhân số quá ít. Chớ nói bình yên vọt tới thiên phong đài đỉnh, có thể hay không tại thẳng đến xuống ngàn trong tay người sống sót còn hai chuyện. Lại nhìn người khoác áo bào đen Tiêu Vân. Đợi đến cuối cùng một người đệ tử đi vào giao hợp cung, Tiêu Vân đối cửa cung hạ đại địa một chảo, xuống đất viên kia hỏa châu thẳng đến hắn lòng bàn tay mà đi. Lao hầu, ngươi không phải tăng hận kiếm tông A muốn tựa nở dê Lư Thiên bọn người vây chết tại giao hợp cung bên trong mà ta thu hồi hỏa châu cũng coi như thành toàn ngươi. Đồng thời ta vậy trả lại ngươi tặng hỏa châu chi tình phân. Tiếp xuống một màn, ngươi cho ta xem trọng. Tiêu Vân hướng về phía Lao hầu quỷ dị cười cười. Lập tức thân hình di động, đi thẳng tới vạn lối thoát phương, tay phải đột nhiên lật qua lật lại một câu ngập trời chí hàn chi khí lập tức mà ra. Tại hàn khí thiểm hiện sát cái kia, giao hợp cung bên ngoài ngồi xếp bằng lao hầu đột nhiên đứng lên, cặp kia lén lút con ngươi trợn lên, trong đó đều là không dám tin. Thật là nồng nặc hàn khí, với lại hàn khí bên trong vờ ơ y ma tồn tại kinh khủng lực sát thương. Lao hầu hi tờ va o một hơi, đã bị Tiêu Vân tản mát ra hàn khí chấn kinh ngay tại chỗ. Liền ngay cả trong đầu suy nghĩ đều đã bị xóa đi, trở nên trống rỗng. Nhưng mà, để lao hầu chấn kinh, vẫn là Tiêu Vân tiếp xuống cử động. Chỉ gặp Tiêu Vân áo bào đen mu a phiêu diêu, bị bào mũ che lại mắt đen lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, lập tức tay phải bỗng nhiên hướng về bậc thang hung hăng nhấn một cái. Thoáng chốc chỉ gặp hàn khí giống như hồng hoang hung thú đồng dạng, thẳng đến thiên phong đài đỉnh tập quyển. Một màn này, làm trên phương mẹ xe đẹp bên xuống ngàn người nao nao. Cũng liền tại kiếm tông đệ tử ngu ngơ nghi hoặc thơ ý điếm, hạ phương hàn khí đã đập vào mặt mà tới. Trong nháy mắt, liền từ cho tới thượng tướng kiếm tông đệ tử từng cái nuốt hết. Hàn khí nuốt sống ngàn người về sau cũng không dừng lại, mà là tiếp tục dâng lên thẳng đến thiên phong đài đỉnh. Giờ phút này, nếu là có người đứng ở trên không hướng phía dưới nhìn một cái, tất nhiên sẽ bị chính nam trên đựa nở dên lưu y một màn khiếp sợ không thôi. Chỉ gặp cái kia hàn khí giống như ga ho the tờ bằng lòng. Trực tiếp nuốt sống vạn bậc thang, thẳng tới thiên phong đài đỉnh. Đợi hàn khí bên trên tập đến thiên phong đài đỉnh chót, lập tức khiến cho thiên phong đài đỉnh chót không khí nhiệt độ chợt hạ xuống. Nguyên bản top 5 top 3 vây khốn đùa giỡn nữ tu kiếm tông đệ tử, nhao nhao dùng mình một cái. Đầu đen rau muống, làm sao đột nhiên lạnh như vậy tới gần Nam Sơn đường một người đệ tử, thân thể run rẩy hai lần bỗng nhiên hắt hơi một cái. Không chỉ có lạnh, với lại trong không khí còn xuất hiện kinh khủng xa thờ khi. Chuyện ra sao ngươi các ngươi nhìn chính nam đường núi phương hướng, cái kia nơi đó mặt đất bao trùm một tầng băng xương. Nhiệt độ đột nhiên chợt hạ xuống, kiếm tông đệ tử hơn phân nửa tìm khắp tìm lên nguyên nhân tơ y vậy ngay đầu tiên, phát hiện chính nam đường núi bên cạnh dị thường. Băng băng xương tại sao có thể có băng xương đâu, vừa mới hắt hơi một cái kiếm tông đệ tử chăm chú quần áo, sau đó rút kiếm hướng về đường núi bên cạnh đi tới. Trong lúc người tới biên giới, hướng phía dưới nhìn một cái sát cái kia. Vị này kiếm tông đệ tử lập tức há to miệng, chỉ vào phía dưới hoảng sợ quay đầu nhìn về phía đồng tông đệ tử. Người này đã bị trên đựa nở dê nuôi một màn dọa nói không ra lời. Sau khi càng nhiều kiếm tông đệ tử tới đây, từng cái thần sắc trên mặt dây lát biến, đều là ngây ra như phóng, kinh hãi thật lâu không thể bình phục. Theo không hiểu vây xem kiếm tông đệ tử càng ngày càng nhiều, bao trùm đường núi hàn khí dần dần bình ổn lại. Một màn này rơi ở trong mắt Tiêu Vân, lập tức để Tiêu Vân nụ cười trên mặt càng thêm tàn nhẫn bắt đầu. Bạch cốt lao quái, ngày đó ta độ thiên kiếp, bị băng tinh hàn hổ cùng hỏa long vây công lúc, ngươi làm ra hết thảy. Nhưng từng nghĩ tới hôm nay hội dẫn tới tông môn hỏa nương theo lấy Tiêu Vân lạnh ngữ, chỉ gặp hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đối phía trên bậc thang ra sức một chảo. Thoáng chốc che lại bậc thang nồng đậm hàn khí cấp tốc mà quay về. Cũng liền thời gian ba cái hô hấp, Nam Sơn trên đường đã không có hàn khí, tùy theo hiển lộ ra một màn vậy thật sâu rơi vào đến trong mắt mọi người. Ta thiên! Vừa mới phát chuyện gì xảy ra lão hầu không dám tin lắc đầu. Hoảng sợ nhìn xem giao hợp cung Nam Sơn trên đường một màn. Mà đứng tại đỉnh núi Nam Sơn dịa đường duyên kiếm tông đệ tử, có một người tính một người, đều là bị trên đường ở Zenu im một màn dọa đến sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Bởi vì, chỉ vì lúc này giao hợp cung chính Nam đường núi, đã triệt để bị một tầng dày băng bao trùm ở mà trên đường ở Zenu y ngan nở tên kiếm tông đệ tử, lấy các loại không đồng nhất tư thế dè tờ la nhờ chết tại trên bậc thang. Tiêu Vân sử dụng công pháp chính là tại Hàn Băng Trưởng, bất quá lần này Tiêu Vân cũng không tựa nở dê hàn khí hóa trưởng, mà là để ngập trời hàn khí bao trùm vạn bậc thang. Hướng về phía trên cười lạnh, Tiêu Vân lạnh nhạt mở miệng, phần thiên đệ tử nghe lệnh, theo ta đạp vào đỉnh núi. Nhìn thấy kiếm tông đệ tử, giết. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Tiêu Vân đột nhiên giơ lên chân phải, hung hăng bước lên thông hướng đỉnh núi bậc thang. Theo Tiêu Vân chân phải rơi xuống, chỉ gặp đóng băng lại bậc thang tầng băng cấp tốc hóa dịch thành khí, từ Tiêu Vân chân về tới trong cơ thể hắn. Nhìn xem người áo đen từng bước thẳng lên, giao hợp cung bên ngoài lao hầu thân thể lung lay ba lắc, đã cờ bị hệ tờ la nghe được Tiêu Vân lời nói về sau, nàng đầu giống như muốn nổ tung đồng dạng. Hắn nói phần thiên đệ tử đốt phần thiên tông người áo đen kia tràn nở dê lẽ lại là Tiêu Vân xin hãy vuột 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn.